Bên trong ma thú chi mộ phân chia thực lực như thế nào? Nghe nói là phía bên ngoài do một số ít ma thú lục giai đỉnh phong tồn tại, còn bên trong thì gồm những con ma thú từ bát giai trở lên. Còn ở trung tâm thì hình như có đế giai, thậm chí là tổ giai ma thú tồn tại. Bên trong thật sự có ma thú thực lực trên cả đấu đế sao? Không biết, cách chương.